Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Ngô Lang Trung đã trở lại trong lòng Phùng Thiếu Quân lộc bộp, nhanh chóng đem sách đang lật trong tay đặt trở lại giá sách. Giờ này khắc này, muốn thổi tắt ngọn nến lẻn ra khỏi thư phòng căn bản không kịp. Phùng Thiếu Quân lấy lại tinh thần, ấp ủ một lát, tiến lên đẩy cửa thư phòng ra, trên mặt lộ ra nụ cười ân cần nhiệt tình. Nô tài song phúc, cung nghênh lão gia hồi phủ. Ngô Lang Trung từ Tần Vương phủ dự tiệc trở về khuôn mặt phiếm hồng đầy mùi rượu, bị thanh âm vang dội kinh hãi, thuận miệng mắng. Nô tài khốn kiếp, ngươi làm gì ở đây trễ vậy? Mắng thì mắng, ngược lại không có sinh lòng nghi ngờ. Song Phúc vốn đang hầu hạ trong thư phòng, mặc dù là làm chút công việc nặng nhọc, xuất hiện trong thư phòng cũng tuyệt đối không có gì lạ. Hồi lão gia mà nói, nô tài hôm nay trực đêm. Vì vậy, thắp nến và giữ nó ở đây. Phùng Thiếu Quân cười bồi nói. Chưa từng nghĩ tới, nô tài có phúc khí như vậy, lại thật sự đợi lão gia trở về. Ngô Lang Trung ngày thường nghỉ ngơi ở nội trạch, ngẫu nhiên say rượu, mới có thể ở trong thư phòng nghỉ ngơi. Một tháng thỉnh thoảng một hoặc hai lần, chưa từng nghĩ chính là một tấc như vậy. Phùng Thiếu Quân đêm nay hết lần này tới lần khác gặp nhau. Bên cạnh Ngô Lang Trung có hai tùy tùng dài, một người trong đó trừng mắt nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Nhiều miệng, còn không mau lui ra. Phùng Thiếu Quân cúi đầu đáp ứng. Đang muốn lui ra. Một người khác mở miệng nói. Chờ đã, Song Phúc, ngươi đi vào bếp một chuyến, để đầu bếp nấu một bát canh rượu tỉnh đưa tới. Phùng Thiếu Quân lại đáp ứng. Nàng ở trong Ngô phủ nửa tháng. Vẫn thập phần cẩn thận, ngoại trừ thư phòng cùng chỗ mình ở, các nơi còn lại đều chưa từng đi qua. Để tránh bỗng nhiên gặp phải khuôn mặt xa lạ gì đó, lộ ra chân tướng. Phùng Thiếu Quân ở trong đầu yên lặng nhớ lại lộ tuyến phòng bếp, chuẩn xác đến phòng bếp. Trong phòng bếp Ngô phủ, có một quản sự trực đêm, còn có một đầu bếp. Trên bếp chuẩn bị nước nóng cho bữa khuya, để chuẩn bị cho nhu cầu bất ngờ. Phùng Thiếu Quân tiến lên gõ cửa. Trong cửa chợt vang lên tiếng kinh hô, sau đó là tiếng luống cuống tay chân tinh tế mặc quần áo. Hiô, động tĩnh này cũng không đúng lắm. Phùng Thiếu Quân huýt sáo một tiếng trong lòng. Chờ một lúc, cửa nhà bếp cuối cùng cũng mở ra. Một phụ nhân có vài phần tư sắc đi ra. Tóc có chút tán loạn. Trên mặt còn có ửng hồng chưa phai, trước tiên chừng mắt nhìn lại. Đợi sau khi phát hiện Song Phúc coi như tuấn tú, ánh mắt người phụ nữ kia lại sáng lên, có chút nhẹ nhàng đưa tay vặn mặt Song Phúc. Hiô, đây không phải Song Phúc sao? Đến nhà bếp muộn như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là biết ta nhàn rỗi vô sự, đến cùng ta nói chuyện giải sầu? Phùng Thiếu Quân không giấu vết lui về phía sau một bước, hiện lên bàn tay muốn bôi dầu của phụ nhân. Đại lão gia muốn tỉnh rượu canh. Phiền đại nương động tác nhanh một chút. Trong phòng bếp có ba đầu bếp, cử chỉ này tư sắc rất tốt, hẳn là họ Mạc. Là phụ nhân phong lưu nổi danh trong Ngô phủ, cùng thị vệ quản sự trong Ngô phủ thông đồng là chuyện thường. Tuy nhiên, để ổn thỏa, Phùng Thiếu Quân chỉ gọi một tiếng đại nương. Người phụ nữ cười khanh khách, trong mắt ngậm đùa. Đã trễ như vậy, còn phải làm phiền đại nương. Không cho chút ngọt ngào cho đại nương sao? Lại dựa vào. L0 nano gam mục đẩy nhuyễn cọ thẳng lên cánh tay Phùng Thiếu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân dứt khoát cũng không trốn, mặc cho Mạc đại nương cọ vài lần. Đại nương nên nhanh lên đi, canh tỉnh rượu này nếu đã muộn, đại lão ra hỏi, ta cũng không có cách nào dặn dò. Mạc đại nương phong tình vạn trùng cười một tiếng, cũng không kéo Phùng Thiếu Quân vào phòng bếp, tự mình xoay người đi làm canh rượu. Phùng Thiếu Quân đứng ở ngoài cửa. Nghe thấy tiếng người đàn ông mơ hồ truyền đến trong cửa thì thầm. Tiểu tử lông còn chưa mọc đủ, ngươi cũng có hứng thú. Cũng không sợ làm lột răng của ngươi. Nam tử này, nghĩ đến là quản sự phòng bếp, cùng Mạc đại nương mặt mày qua lại, thừa dịp trực đêm thông đồng. Phùng Thiếu Quân điếc tai với tiếng cười trong phòng bếp. Sau khi đợi một chén trà, Mạc đại nương bưng canh tỉnh rượu nóng hổi cho Phùng Thiếu Quân, tay phải thuận thế sờ xuống háng một cái. Phùng Thiếu Quân, nàng giả thiếu niên là chuyện thường. Mạo hiểm như tối nay vẫn là lần đầu tiên. Phùng Thiếu Quân cầm khay nặng nề trong tay, không kịp né tránh cũng không thể né tránh, không thể không kẹp chặt chân. Nặn ra biểu tình ngượng ngùng phẫn nộ, bước nhanh rời đi. Mạc đại nương đầu tiên là cười khanh khách một hồi, sau đó hồi tưởng trong chốc lát. Ồ, vừa rồi hình như cái gì cũng không sờ được. Phía sau có một nam tử cường tráng cười lãng một tiếng. Đem Mạc đại nương một lần nữa ôm vào trong ngực, ta vừa rồi đã nói. Ngựa non có cái gì tốt, nhỏ cũng sờ không được. Nào lại đây, chỉ cần sờ ta lớn như vậy rất. Phùng Thiếu Quân cũng không xấu hổ gì. Kiếp trước nàng từng cải trang nội thị, dễ dàng cho gã sai vặt, làm nha hoàn, diễn qua cung nhân, còn từng vào thanh lâu hòa đàm. Kiến thức, nhiều hơn nữa, Mạc Đại Nương chỉ đùa giỡn, nàng cũng không để ở trong lòng. Điều duy nhất có thể lo lắng, là Mạc Đại Nương sẽ phát hiện ra chỗ khác thường của nàng, từ đó sinh ra nghi ngờ. Bất quá, đã có cái kia cường tráng quản sự ở đây, nghĩ đến Mạc Đại Nương tiếp tục hưởng lạc, hẳn là không rảnh cân nhắc cái tiểu nhạc đệm này. Phùng Thiếu Quân bưng canh tỉnh rượu, vào thư phòng, Ngô Lang Trung đêm nay uống không ít rượu, say không nhẹ, dưới sự dìu của hai người tùy tùng nằm trên giường, miệng dán đoạn tục tục nói. Hừ, sổ sách hộ bộ làm thiên y vô phùng, ta ngược lại muốn nhìn xem, Yến Vương có thể tra ra cái gì. Sổ đen, Phùng Thiếu Quân trong lòng nhảy dựng lên, cố ý thả chậm bước chân, dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Đáng tiếc, Ngô Lang Trung say nói lộn xộn, căn bản nghe không rõ. Chỉ mơ hồ nghe được hai chữ hoa lan, hai tùy tùng dài kia, đều là trung tâm của Ngô Lang, nghe được hai chữ sổ đen, mỗi người đều cảnh giác. Trong đó tùy tùng đặc biệt cao cường kia, cầm canh tỉnh rượu từ trong tay Phùng Thiếu Quân, không kiên nhẫn phân phó. Đi ra ngoài, không gọi cho ngươi, không được phép đến gần thư phòng. Phùng Thiếu Quân lên tiếng rời khỏi, cô ở trong căn phòng nhỏ trực đêm, trong lòng suy nghĩ nhiều lần. Lấy sự cẩn thận của Ngô Lang Trung, quyển sổ đen này nhất định giấu ở trong Ngô Phủ. Hoa lan, trong vườn Ngô Phủ, trồng mấy gốc hoa lan. Tuy nhiên, trong vườn mỗi ngày có thợ hoa và hạ nhân, ẩn trong vườn không thuận tiện, cũng dễ bị phát hiện. Trong sân Ngô Phu Nhân, cũng nuôi mấy chậu lan. Chẳng lẽ sổ sách này, giấu ở trong viện Ngô Phu Nhân? Chờ một chút, dưới mái hiên ngoài thư phòng, cũng nuôi hai chậu hoa lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hai chậu lan kia đều do Ngô Lang Trung yêu hoa tự mình quản lý, cũng không giả tay người khác. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân sáng lên. Sáng sớm hôm sau, Ngô Lang Trung xanh mặt tỉnh lại. Tư vị sau khi say rượu, quả thực không quá tuyệt vời. Ngô Lang Trung đỡ chán, dưới sự hầu hạ tùy tùng uống canh tỉnh rượu, lại đi tắm rửa thay quần áo, mặc quan phục. Lấy lại tinh thần đi đến nha môn hộ bộ, trong thư phòng, vẫn thanh nhàn như ngày thường. Mấy gã sai vặt vừa quét dọn thư phòng vừa nói đùa. Phùng Thiếu Quân bất động thanh sắc lẻn xuống dưới mái hiên, ánh mắt lướt qua, dừng trên hai chậu hoa lan quý giá kia. Cách chương.